Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1377, thật giả khó phân. Còn không nhanh cho ta lùi lại. Vừa lúc đó, một tiếng hét lớn truyền đến, Huyền Âm lão tổ đứng ở đối diện, mặt đen còn giống đáy nồi, quỷ yêu là hắn chọn, hiện tại người thua, Vương Sung cái kia một lòng bàn tay cùng đánh ở trên mặt hắn cũng không khác nhau gì cả. Tốt, Thanh Dương công tử, quả nhiên không hổ là Thanh Dương công tử. Đối diện cái kia hàng giả, ngươi còn không nhanh cong đuôi chạy trốn. Ngoặc kép, ở ngắn ngủi yên tĩnh phía sau, toàn bộ chính khí minh một bên, đột nhiên bạo phát ra một trận ngất trời hoan hô. Phía trước thời điểm, chính khí minh liên tiếp ba vị cao thủ liên tiếp bị ngũ tổ minh bại. Ép tới mọi người khí đều không kịp thở. Từng cái trên mặt vô quang. Bất quá báo thù không cách đêm. Lần này mọi người bắt được cơ hội. Lập tức không chút lưu tình châm chọc lên ngũ tổ minh đến. Một chốc cái kia, Huyền Âm lão tổ sắc mặt càng phát khó coi. Khốn nạn, mà ngũ tổ minh bên trong. Chân chính Thanh Dương công tử nghe được lời nói này, trong tay áo song quyền nắm chặt, tức giận đến khuôn mặt đỏ chót. Rõ ràng chân chính Thanh Dương công tử trong này, nhưng đám người nhưng đang vì đối diện tây bối hàng hoan hô. Hơn nữa gọi cũng là Thanh Dương công tử, trên thế giới lại không có so với cái này càng hoang đường chuyện. Công tử, cái này người không đơn giản. Đột nhiên một thanh âm nhỏ như muỗi kêu, từ bên tai truyền đến, Thanh Dương công tử phía sau, tên kia vẫn cùng hắn Tiêu Bất Ly mạnh cận vệ cũng lên tiếng. Hai hàng lông mày của hắn hơi nhíu, tay phải ấn ở trên thắt lưng trên bảo đao, trong cơ thể để lộ ra từng trận nguy hiểm sát khí. Ý nghĩa sự tồn tại của hắn tự là bảo vệ Thanh Dương công tử. Ai đối với công tử bất lợi, ai đối với công tử bất kính, ai đó là một con đường chết, là ta đánh giá thấp hắn. Thanh Dương công tử cố nén tức giận trong lòng, trầm giọng nói, nguyên bản cho rằng theo Huyền Âm lão tổ tới đây gặp được cái kia hàng già. Đối chất nhau, đối phương tất nhiên sẽ biết khó mà lui, thế nhưng hết sức hiển nhiên, là hắn nghĩ đến quá đơn giản, chỉ bằng chiêu thức ấy. Cái này người tự tuyệt đối là một kình địch, tuyệt không phải là mình tưởng tượng hời hợt hạng người. Bất quá càng là như vậy, hắn thì càng sẽ không bỏ qua đối phương. Luận kinh vĩ vạn võ, luận đối với thiên hạ võ học hiểu rõ, hắn tuyệt sẽ không thua bất luận người nào. Tự để ta xem một chút, ngươi còn có thể ở mọi người trước mặt chứa tới khi nào. Trong chớp mắt, Thanh Dương công tử trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo chí cực ánh sáng. Vù, chu vi, đám người một mảnh ong ong. Trận tranh đấu này dính đến chính khí minh cùng ngũ tổ minh. Lại dính đến trong giới tông phái tiếng tăm lừng lẫy Thanh Dương công tử. Mọi người nguyên bản chỉ là ôm xem trò vui tâm thái tới. Thế nhưng hiện tại, theo nội dung vở kịch, khó bề phân biệt. Mỗi người đều bất chi bất giác bị hấp dẫn tiến vào. Hai người kia thiên phú quả thực đáng sợ. Thế nhưng, đến cùng người nào mới thật sự là Thanh Dương công tử? Toàn bộ khu vực, một đôi hai mắt quang nhìn trong đám người Vương Sung, lại nhìn đối diện ngũ tổ minh bên trong trẻ tuổi người. Trong đầu sinh một luồng không thể ức chế ý nghĩ. Huyền Âm lão tổ, kết quả ngươi đã thấy. Còn có gì muốn nói không? Tống Nguyên Nhất rốt cục mở miệng nói, nhìn về đối diện Huyền Âm lão tổ, trên mặt không nhìn ra chút nào vẻ mặt. Khà khà, sự tình còn không có kết thúc. Tống Nguyên Nhất, ngươi gấp cái gì? Còn là nói, ngay ở trước mặt thiên hạ người mặt, các ngươi chính khí minh không thua nổi. Huyền Âm lão tổ cười quái dị, kích tướng nói, Tống Nguyên Nhất không tỏ rõ ý kiến. Khà khà, chuyện này bây giờ trở nên thú vị. Huyền Âm lão tổ cười quái dị, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn vẻ mặt. Tiếp đó, ta cùng Tống Minh Chủ sẽ từng người cho các ngươi chọn một hoàng võ cảnh cao thủ. Yên tâm, trong chuyện này, ta cùng Tống Minh Chủ ai không biết dở trò. Thực lực của bọn họ nhất định là cùng một cấp bậc. Bất quá, sớm nói cho các ngươi. Sau đó chiến đấu, các ngươi ai thất bại, ai chính là giả Thanh Dương công tử, người đó phải chết. Bạch, nghe được lời nói này, Vương Sung còn không có gì biểu thị, nhưng đối diện Thanh Dương công tử nhưng đột ngột hơi đổi sắc mặt. Lời nói này, Huyền Âm lão tổ trước có thể không có đã nói với hắn. Kha kha, thiên hạ người đều biết, Thanh Dương công tử kinh vĩ vạn võ, đối với võ đạo rõ như lòng bàn tay, đều là chỉ đạo đối phương chiến đấu. Thua phía kia không nghi ngờ chút nào chính là giả. Huyền Âm lão tổ nói, ánh mắt âm độc ở Vương Sung cùng Thanh Dương công tử trong đó đi về quét qua. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, dám lường gạt ta cùng Tống Minh Chủ, các ngươi sẽ không cho rằng còn có thể sống được ly khai chứ? Huyền Âm lão tổ, ngươi cũng thật là giáp tâm bất lương. Bất quá, ta sẽ không thua. Vương Sung chắp hai tay sau lưng, tay áo lớn bay bay, tự tin ngang nhiên nói. Thanh Dương công tử tuy rằng kinh vĩ vạn võ, nhưng là đối với Vương Sung tới nói, hắn thấy võ công e sợ càng nhiều. Chỉ là khả năng không giống Thanh Dương công tử nghiên cứu thấu triệt như vậy thôi. Huống chi, Vương Sung còn có một môn khí bản nguyên. Đây là sư phụ Tà Đế lão nhân từ vạn thiên khí hải thuật bên trong lĩnh ngộ năng lực. Không quản đối thủ như thế nào, đều có thể từ đối phương cương khí năng lượng lưu động bên trong phát hiện mấu chốt, chỗ then chốt, tìm tới hắn trên người kẽ hở. Điểm này, Vương Sung cùng Thanh Dương công tử kỳ thực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến. Kỳ diệu, ha, tiểu tử, ngươi cũng thật là có dũng khí. Huyền Âm lão tổ lộ ra một khẩu uy nghiêm đáng sợ bạch nha. Âm hiểm quỷ cười, hừ, vậy thì tới đi, ta vốn là Thanh Dương công tử, không có người giả mạo được. Thanh Dương công tử vốn đang ít nhiều gì có chút do dự. Tầm mắt của hắn tuy cao, nhưng thực lực nhưng không cao. Đối mặt Huyền Âm lão tổ loại cấp bậc này tông phái cự đầu, ít nhiều gì có chút kỵ xung, nhưng bị Vương Sung một kích, nhất thời cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Ha ha, tốt, nghe được lời của hai người. Huyền Âm lão tổ cười ha ha. Tống Minh Chủ, ngươi không có ý kiến chứ? Tất cả cứ dựa theo lão tổ ý kiến đến làm. Tống Nguyên Nhất không tỏ rõ ý kiến đạo, như là đã bắt đầu, vô luận như thế nào đều phải tiếp tục tiến hành. Chu vi, đám người xì xào bàn tán, một đôi hai mắt quang không ngừng ở Vương Sung cùng Thanh Dương công tử trong đó tự do. Không biết hai người bọn họ ai sẽ thắng. Tiến hành đến giờ phút này, đối với tỷ thí giữa hai người, tất cả mọi người ôm có hứng thú thật lớn. Không quản cái kia giả là ai, chỉ bằng hắn có thể đủ cùng Thanh Dương công tử so đấu đến hiện tại. Cái này người thì không phải là hời hợt hạc người. Huyền Âm lão tổ cùng Tống Nguyên Nhất nơi đó, rất nhanh tự chọn lựa ra hai tên chính khí minh cùng ngũ tổ minh cao thủ. Lần này, hai người đều làm xong rồi cực hạn công cho phép. Thực lực của hai bên đều ở đồng nhất trình độ. Tuy rằng không dám nói giống như đúc, thế nhưng loại này chênh lệch tuyệt đối đã nhỏ đến có thể bỏ quên. Bắt đầu. Theo một tiếng khiến hạ, Vương Sung cùng Thanh Dương công tử song song đăng ra chiến trường. Một sát na kia, xung quanh muôn người chú ý, chu vi ôm xem náo nhiệt nhàn tản võ giả, cũng thu hồi khóe miệng nụ cười. Đối với này chàng sắp bắt đầu chiến đấu, mỗi người đều tràn đầy mong đợi, mà thất bại một phương, đem sẽ ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới kết thúc tính mạng. Đây cũng không phải là du hí đơn giản như vậy, cũng không có ai lại cười được, mà theo Vương Sung cùng Thanh Dương công tử giao thủ, cái kia hai tên Chính Khí Minh cùng Ngũ Tổ Minh cao thủ cũng leo lên chiến trường. Ngươi phạm một cái sai lầm, ngươi không nên giả mạo ta. Đồng thời hỗn đến rồi Chính Khí Minh bên trong. Hiện tại coi như là ta cũng không giúp được ngươi. Thanh Dương công tử nhìn đối diện, một mặt ngưng trọng nói. Ồ, Vương Sung nghe vậy đầu lông mày hơi nhíu. Trong mắt xẹt qua một tia thần sắc kinh ngạc. Những khác tạm dừng không nói. Cái này Thanh Dương công tử có thể nói ra lời nói này, đúng là để trong lòng hắn hơi nhiều hơn một chút hảo cảm. Yên tâm đi, ta sẽ không thua. Vương Sung bật cười lớn nói. Hừ, thực sự là ngu xuẩn mất khôn. Thanh Dương công tử cắn răng, sắc mặt nhất thời âm trầm rất nhiều. Đã như vậy, ta sẽ tác thành ngươi. Bốn không khí chung quanh một hồi khẩn trương rất nhiều. Lại không nhắc đến Vương Sung cùng Thanh Dương công tử bên kia. Mọi người ở đây nhìn kỹ hạ. Hai tên Chính Khí Minh cùng Ngũ Tổ Minh cao thủ chậm rãi đi vào chiến trường. Hai người ánh mắt đều rơi ở trên người đối phương. Biểu hiện so với Vương Sung bọn họ còn gấp hơn Trương nhiều lắm. Dù sao, Vương Sung cùng Thanh Dương công tử chỉ là ở đây một bên động động miệng lưỡi. Nhưng bọn họ nhưng chân chính là muốn tính mạng vật lộn với nhau. Chính Khí Minh cùng Ngũ Tổ Minh tụ tập cùng nhau. Không quản là bởi vì nguyên nhân gì, đều tất nhiên là một hồi huyết chiến. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Lần này, bất kể là Vương Sung vẫn là Thanh Dương công tử, ai cũng không có mở miệng, cũng không có tiến hành trước trận chiến chỉ điểm. Vừa rồi cái kia một vòng kiểm tra, hai người đều đại khái đoán được đối phương năng lực. Song phương thiên phú đạt đến loại này cấp bậc, đã không có cần thiết làm điều thừa. Oanh, tự bốn phía chung quanh khán giả còn cảm thấy hai người có chút chậm gì gì thời điểm. Sau một khắc, hai người đồng thời ra tay. Chí Dương chí cương cương khí cùng chí âm chí tà tà đạo khí tức. Cuồn cuộn như nước thủy triều. Tại chiến trường bên trong nặng nề đụng vào nhau. Xì. Kinh khí bắn ra bốn phía, phảng phất đao kiếm giống như vậy, trên mặt đất trên cày ra từng cái câu vết, hoàng võ cảnh cao thủ cùng huyền vũ cảnh không giống nhau. Chiến đấu ở cấp bậc này muốn nguy hiểm nhiều, còn không có đám người phản ứng lại. Hai tên hoàng võ cảnh cao thủ có như long hổ giống như vậy. Lần thứ hai chiến đấu kịch liệt cùng nhau. Trong thời gian ngắn ngủi, hai người đều các lạ kỳ chiêu, chiêu chiêu hung hiểm, hai người thân pháp cũng sắp đến rồi cực điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy toàn trường bóng người nổi khùng, khó có thể phân biệt thân hình của hai người. Tất cả mọi người nín thở, Vương Sung cùng Thanh Dương công tử càng là biểu hiện chăm chú. Không có buông tha giữa hai người mảy may động tác. Trận này vừa là giữa hai người tranh tài, cũng là Vương Sung cùng Thanh Dương công tử vòng thứ nhất tranh đấu. Một tour này khảo sát đúng là nhãn lực. Hai cái người không chỉ muốn ở đây sóng ngắn ngủi trong khi giao thủ phân tích ra phe mình võ giả. Thực lực, cấp bậc, võ công chiêu thức, phương thức chiến đấu, đồng thời còn muốn phân tích ra trên người đối phương kẽ hở. Quen thuộc cùng chiêu thức. Cơ hội chỉ có một lần, đối với hai tên võ giả phân tích phán đoán tình huống, đem sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến đấu phía sau, mà cuối cùng, đem quyết định hai người sinh tử. Bất chi bất giác, chu vi kim rơi có thể nghe, một đôi hai mắt quang một hồi nhìn phía giữa trường chiến đấu cao thủ. Một hồi lại ở Vương Sung cùng Thanh Dương công tử trong đó đi về nhìn quét. Công tử, cố lên a. Trong đám người, Tống Du Nhiên cùng Tống Giác âm thầm nắm bắt nắm đấm, đều thay Vương Sung lau một vệt mồ hôi. Mà một bên khác, Kế An Đô phản ứng rồi lại tuyệt nhiên bất đồng. Hừ, một cái không biết từ đâu tới hàng giả, ta nhìn ngươi cuối cùng chết như thế nào. Kế An Đô từ vừa mới bắt đầu tựu không tin Vương Sung, nhìn thấy đối diện Thanh Dương công tử, tựu càng phát không tin.